Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, trên thực lực chênh lệch thật lớn. Ba vị cấp 6 siêu phàm giả, hiện tại mở đầu liền tang đưa một vị, hơn nữa vẫn dễ như trở bàn tay liền bị chém giết. Lấy Lưu Du năng lực, lúc trước liền có thể đơn đấu hai vị tông sư đỉnh phong. Hiện tại càng là một quyền đem Đen Tần đánh bể. Ngoại cảnh nghe danh Lưu đại sư có thể chạm tông sư. Hiện tại xem ra là thật có thể chạm. Ngươi vậy mà giết Đen Tần, Hắc Ám Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Laura sắc mặt phù giận, ý đồ lợi dụng Đen Tần sau lưng thế lực đe dọa Lưu Du, lấy đạt tới địch nhân phân tâm mục đích, như thế ý niệm của nàng chi đao liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Một chiêu kết liễu đối thủ, ta chính là giết, thế nào? Lưu Du lạnh phơi nói, ánh mắt kiên định như phong mang. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, mọi người bên tai lập tức liền truyền đến không khí chính là tiếng rít. Đông, đại địa chấn động, chỉ thấy đại địa bên trên che qua một mảnh lớn bóng tối. Ngay sau đó một cái trống trời như cự trụ kim cô bổng từ trên trời giáng xuống, nện đến tất cả mọi người một mặt mộng bức, để bọn hắn há to miệng, mắng to xít, đây là cái quái gì? Kim cô bổng, đã từng nghe nói chưa? Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng đặc sắc nụ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia 5-6 người đều ôm không được kim cô bổng nghiêng ngã xuống. Không tốt, tử thần Seikla sắc mặt sợ hãi, bước ra tránh ra qua một bên. Hắn lần thứ nhất đối với nước hoa võ giả sinh lòng e ngại. Trong thần thoại kim cô bổng, làm sao sẽ thật tồn tại? Laura nhìn xem Lưu Du, cảm giác giống như là nhìn thấy một cái quái vật, cũng vội vàng lui ra, nếu không chỉ có thể chờ đợi chết. Lưu Du không nói, ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó đứng dậy chính là nhảy lên, hóa thành một vệt ánh sáng vọt tới chân trời. Kỳ thật siêu phàm giả cũng không ra thế nào tích, mặc dù bản thân thực lực mạnh, có được dị năng, nhưng lại không phải chân chính tông sư đối thủ. Một khi làm, bọn họ căn bản là tiêu hao không nổi. Mặt đối nghịch đánh lâu vài phút quỳ, xoát, hắn vừa rồi thân đưa giữa không trung, một cái màu xanh ý niệm chi đao liền vẽ đi qua. Laura thời khắc mấu chốt vô cùng tĩnh táo. Nàng có được sát thủ tùy thời đứng trước tuyệt cảnh giác ngộ. Thật nhiều lần cũng là nhanh chóng tốc độ phản ứng để cho nàng tuyệt tích khe hở sinh. Phản sát đối thủ, chỉ là đáng tiếc, nàng hôm nay đối mặt là Lưu Du. Cái kia một cái màu xanh ý niệm chi đao ở người phía sau trước mặt căn bản liền bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì, rất trực tiếp làm bị một quyền oanh bạo. Người này cường đại như vậy, chẳng lẽ là thượng đế sủng nhi? Laura chấn kinh ở, ngay cả phát ra chiêu thứ hai công kích dụng khí đều không lấy ra được. Bước ra liền thối lui ra khỏi vòng chiến có hơn 100 mét. Mặt đối với loại người này nếu như thời gian tới kịp suy nghĩ, rất dễ dàng liền biết chênh lệch của song phương. Giống, tử thần Seikla chọc giận. Hắn sắp trở thành cấp 7 siêu phàm giả, trong cơ thể dị năng cơ hồ có thể chảm giết bất kỳ hoa quốc tông sư. Lưu Du mặc dù lợi hại, nhưng lại không phải thần cảnh cường giả. Chỉ cần hắn cùng với thần cảnh không có dính vào nửa chút quan hệ, hắn y nguyên có thể giết chết. Sau một khắc, quanh người hắn gió lớn gào thét mà lên, giống như phong bạo. Ở tại đỉnh đầu đầu sói hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thật. Nó phát ra một tiếng gầm điên cuồng, làm cho khu vực này bách thú chim trùng đều run rẩy, không dám tới gần, mà là nhao nhao tới phía ngoài thối lui, chỉ lo chịu khổ hồ cá tai ương. Đi, tử thần Seikla phẫn nộ vừa hô, cái kia đầu sói hư ảnh lập tức liền xông về chân trời, mang theo hủy diệt cùng không gì sánh nổi uy áp, cho dù là tông sư ở chỗ này đều muốn bị sinh sinh xé rách. Uống mệnh tại chỗ, oanh long, chân trời phát sinh minh bảo, một cái màu vàng kim bàn tay trống rỗng xuất hiện, hướng về phía cái kia viên đầu sói chính là hung hăng một bàn tay đưa ra ngoài. A, đã vậy còn quá mạnh. Lưu Du hơi kinh hãi, ngọc thủ đại thành về sau, cơ hồ không có thứ gì có thể chịu nổi nó một đòn. Một lần không đi tới hai lần, Lưu Du lần nữa lộ ra đại hư ấn, lần này liên tục phiến hai bàn tay ra ngoài, chỉ thấy cái kia viên đầu sói vẻn vẹn mờ đi chút. Tốc độ trì hoãn chút, nhưng vẫn là hướng về hắn điên cuồng xé cắn tới. Tử thần Seikla xem ra còn tính là tương đối có chút hàm kim lượng. Tản đi đại hư ấn, Lưu Du trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng sắc bén quang mang. Trực tiếp trước mặt xông tới. Ha ha ha, ngu xuẩn. Seikla nhìn thấy Lưu Du trước mặt đầu sói, sau đó bị tấm kia miệng lớn nuốt vào về sau. Cái kia không đáy trái tim lập tức liền chậm lại. Cái này đầu sói hư ảnh là hắn ở một nơi di tích tượng thần bên trong lấy được tinh thần dị năng. Đó là thời cổ đại một đầu mãnh thú tàn hồn, bị hắn chế phục luyện hóa về sau, liền triệt để trở thành một phần của thân thể hắn. Một khi bị cái này miệng sói thôn phệ, cái kia cường hãn tinh thần chi lực liền sẽ trực tiếp địch nhân công kích ý thức, tàn nhẫn biến mất ý thức của đối phương. Trọng thương đại não, thành công không? Laura sắc mặt hiện ra một vẻ kinh nghi. Lưu Du cho nàng cảm giác đầu tiên qua bá đạo, quả thực không thể chiến thắng. Nhưng mà Seikla đầu sói rốt cuộc là có được như thế nào uy lực, nàng càng là lòng dạ biết rõ. Ở nhìn thấy Lưu Du bị thôn phệ đi vào thời điểm, trong nội tâm nàng sinh ra lướt qua một cái hài hước cảm. Thật không hổ là tử thần Seikla, cái này Lưu Du quá ngông cuồng, hiện tại rốt cuộc đến vốn có giáo huấn. Tố Na lạnh lùng giễu cợt nói, nếu như Lưu Du bất tử, chờ hắn trưởng thành, Hoa Quốc cơ hồ liền có thêm một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Như thế, tương lai bọn họ siêu phàm giả muốn tại đại lục hoạt động liền không có tự do như vậy. Thực ngây thơ. Vũ Cơ cười lạnh nói, sau đó hướng về phía cái này ba người nói, Lưu đại sư nếu như cũng đã là Hoa Quốc đệ nhất, các người cảm thấy chỉ là chiêu này liền có thể vây khốn hắn. Hồn nhiên, mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến, cái gì, chẳng lẽ chúng tử thần Seikla đầu sói còn có thể sống được? Vũ Cơ càng thêm khinh thường, so với tinh thần lực thậm chí niệm lực, chứ không biết phía trên người kia so với các ngươi càng khủng bố hơn mười mấy lần. Lưu Du linh giác tiến hóa đến thần thức về sau, có thể thân bất động, liền có thể lợi dụng thần thức trùng kích, chém giết đối thủ ở vô hình. Sở dĩ ở trước mặt hắn so tinh thần lực, là ở là cùng trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao không có gì khác biệt. Không có khả năng. Hung tàn lang là trên thảo nguyên nhất kiêu dũng thiện chiến sinh vật. Nó chính là tử thần tiết tấu. Không có người có thể thông qua nó huyết bồn đại khẩu sống sót. Seikla phẫn nộ nói. Sau đó hắn niệm đoạn chú ngữ, đem cái kia tinh thần lực công kích phóng đại đến cực hạn. Lộc cộc, nhưng liền sau đó một khắc, hắn nhịn không được mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Bởi vì tại chỗ đầu sói bên trong, vẫn còn có một cỗ vượt qua đầu sói tinh thần lực. Chạm, giữa không trung phía trên thình lình truyền đến một đạo phảng phất như là như thanh âm như sấm. Chỉ thấy cái kia viên màu đen như mực đầu sói trung gian bộ phận lướt qua một vòng tinh quang. Sau đó, oanh long, một tiếng, đầu sói cái trán bị một chùm kim sắc quang mang xé rách. Xông về chân trời, phốp, phía dưới tử thần Seikla gặp phản phệ, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, đầu sói bị cái kia một đạo kim sắc quang mang đánh thành hai nửa. Lưu Du vọt ra, trong tay hắn nắm lấy một cái dài 30 mét cự kiếm. Sử lập giữa không trung phía trên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới. Đều không chiêu rồi a hát. Quá mạnh, Seikla tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi. Laura càng là sinh lòng rút đi chi ý. Lưu lại nữa chính là chết. Hiện tại thiếu niên này đã dùng đủ mạnh tư thái. Một cái trống trời trụ lớn thêm cái thanh kia dài 30 mét cự kiếm nói cho bọn hắn. Trên thực lực chênh lệch là lớn đến mức nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.